Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3103, chương 3108, siêu cấp thiên tài. Thế mà, rõ ràng là bực này cương nghị bộ dáng, lại là để một số nữ hài càng thêm trầm mê. Bất quá, cái này Lôi Vạn Quân bọn người, ngược lại là mang theo một loại áp lực cực lớn. Tại thời khắc này, bọn họ trên trán đều là xuất hiện tinh mịn mồ hôi. Bởi vì trước mắt cái này người, thật sự là thật đáng sợ. Chỉ là hướng chỗ đó vừa đứng, thì cho người ta một loại cực lớn cảm giác áp bách. Loại kia áp bách, khiến người ta đều là có chút không thở nổi. Hô, Tư Mã Nguyên Thương hít sâu một hơi, bình thản thanh âm truyền vang ra. Cơ hồ có thể khiến tại chỗ người đều là nghe được rõ ràng. Nơi này, quả nhiên cùng võ đạo thiên tồn tại quan hệ rất lớn a. Thanh Loan, ngươi thấy thế nào? Soát, theo Tư Mã Nguyên Thương thoại âm rơi xuống. Tại Tư Mã Nguyên Thương bên người, lại là truyền đến một đạo nhỏ nhẹ ba động. Đạo này nhỏ nhẹ ba động rung chuyển một chút. Sau đó, ở chỗ này chính là xuất hiện một cái nữ hài, chờ bên trong thiên địa người nhìn thấy cái này bóng người đẹp đẽ chốc lát. Càng là toàn thân chấn động, trong đôi mắt lộ ra một chút hỏa nhiệt. Hắn thân mang một kiện váy dài theo gió mà động, bởi vì váy dài đem nàng cái kia có lồi có lõm dáng người bao vây lại. Vì vậy lộ ra như tiên nữ một dạng, tăng thêm cái kia thanh lãnh khí chất. Càng là khiến người vì đó mê say. Bất quá, nàng lại là mang theo một kiện mạng che mặt. Mạng che mặt xem ra mông lung, khiến người ta thấy không rõ nữ hài khuôn mặt. Nhưng là tại chỗ người đều biết, bực này nữ hài, tất nhiên là khuynh quốc khuynh thành. Dạng này nữ hài, căn bản không phải bọn họ có khả năng trèo cao lên. Bởi vì nàng xuất hiện, đủ để cho vô số nam nhân đều là dâng lên một loại tự ti. Nói trắng ra, vẫn là cô gái này thật sự là quá ưu tú. Loại kia ưu tú, đủ để cho bất kỳ nam nhân nào đều sinh không nổi đi ngấp nghé tâm tư. La Phong cùng Trần Trăm Sen bọn người nhìn đến cô gái này, đều là tim đập thình thịch, nhưng là bọn họ cũng đều biết, dạng này nữ hài căn bản không phải bọn họ đủ khả năng trèo cao lên. Cô bé này phảng phất như là trên bầu trời minh nguyệt. Là như vậy sáng ngời, chói mắt như vậy, vô số người đều tại ngấp nghé nữ hài sắc đẹp. Nhưng là, lại không có một người có thể xứng với cô gái này. Phảng phất như là giữa bầu trời kia thánh khiết tiên tử. Mà nàng, tên là Tô Thanh Loan. 9 ngày cung thiên chi kiêu nữ, cũng là tương lai có thể kế thừa 9 ngày cung tồn tại. Giờ phút này, nàng trơn bóng dưới chân ngọc, lại là dẫm trên một đóa liên hoa. Liên hoa thánh khiết, lộng lẫy, xem ra vô cùng xinh đẹp, là Thanh Loan sư tỷ. Tại cái này trong đám người, có 2 bóng người, ào ào là toát ra một chút vui mừng, kích động nhìn qua trong hư không. Cô gái này là bọn họ thần tượng, cũng là các nàng cả một đời muốn truy cầu mục tiêu. Tô Thanh Loan môi đỏ khẽ mở, lạnh nhạt nhìn vùng thế giới này, biến ảo khôn lường thanh âm cũng là vang vọng ra. Vũ tiền bối xem ra đã từng tới nơi đây, trận pháp này có lẽ cũng là vũ tiền bối đã từng bố trí. Hai người các ngươi vẫn là không muốn suy đoán. Lúc này vẫn là đem cái này 36 đạo trận pháp phá mất mới tốt. Chúng ta lần này tới mục đích, thế nhưng là vì thế mà đến. Lúc này lại truyền tới một đạo vui cười âm thanh. Soát, lại là một bóng người xuất hiện tại tầm mắt mọi người phía dưới. Mọi người nhìn thấy vị nam tử này, đều là hơi sững sờ. Sau đó toát ra một chút hoảng sợ. Phù Tông, Phù Khôi. Là Phù Khôi sư huynh, Vũ Thanh cũng là toàn thân chấn động, có chút kích động nhìn lấy trước mắt đạo thân ảnh này. Trong thần sắc, lộ ra một chút hỏa nhiệt cùng tôn kính. Phù Khôi, chính là bọn họ phù trong tông cao cấp nhất thiên tài. Đối với phù này trưởng khống cùng lĩnh ngộ, càng là siêu việt trăm ngàn năm qua bất kỳ người nào. Có thể nói là phù này tông đệ nhất nhân, không nghĩ tới, ở chỗ này vậy mà có thể gặp đến phù khôi sư huynh. Giá trị, Vũ Thanh lẩm bẩm nói, đôi tròng mắt kia lại từ đầu đến cuối không có rời đi phù khôi bóng người. Các ngươi ba cái đến ngược lại là sớm, lại là một thanh âm vang vọng, bất quá giờ khắc này tại chỗ người đều là có chút chết lặng. Bất quá bọn hắn càng nhiều là chờ mong, không biết người đến này thì là ai, giết không phách, chờ thấy rõ ràng đạo này gương mặt, lại là truyền đến một đạo tiếng kinh hô, bọn họ đều là sắc mặt biến hóa, mà cái kia La Phong, lại là toát ra một chút vui mừng. Không phách sư huynh, có người mừng rỡ có người sầu, Lôi Vạn Quân chính là bên trong một trong. Hắn không nghĩ tới, cái này tứ đại tông môn, vậy mà cao cấp nhất thiên chi con cưng đều đến, mà bọn họ thần môn người, lại là không có tới. Điều này làm cho bọn hắn vô cùng e dè. Nếu như là Tư Mã Nguyên Thương bọn người cướp đoạt trong này đồ vật, ai là đối thủ của bọn họ? Chỉ sợ, bọn họ đều được chắp tay tại người. Trần Trăm Sen sắc mặt cũng là có chút khó coi. Cái này tứ đại thiên chi con cưng tụ tập ở chỗ này, cho bọn hắn mang đến áp bách thật sự là quá lớn. Bọn họ thậm chí ngay cả thở mạnh cũng không dám một tiếng. Ha ha, Tư Mã Nguyên Thương lạnh nhạt nhìn mọi người liếc một chút, lãnh đạm mở miệng nói, Phù Khôi, chuyện này chỉ sợ còn cần ngươi xuất thủ. Làm sao? Ngươi là đối với mình không có lòng tin sao? Phù Khôi ngược lại là cười tủm tỉm nhìn lấy Tư Mã Nguyên Thương. Đạo, không chịu nổi một kích, vô ý xuất thủ. Tư Mã Nguyên Thương lời này vừa nói ra, cũng là lệnh Phù Khôi cười ha ha một tiếng. Cũng đúng, ngươi Tư Mã Nguyên Thương, cao quý không tả nổi, có thể lười nhác động thủ. Phù Khôi cười nhạt một tiếng, bất quá tiếng cười kia bên trong, lại là mang người một chút lãnh đạm cùng trào phúng. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, cũng là khiến còn lại người đều là âm thầm nắm một vệt mồ hôi lạnh. Dám như thế cùng Tư Mã Nguyên Thương nói như vậy người, đoán chừng cũng chỉ có trước mắt mấy vị này a. Tư Mã Nguyên Thương, ta có thể nhớ đến người trước cùng Độc Cô bại một lần nhất chiến, không biết hai người các ngươi ai thắng ai thua. Lúc này Giết Không Phách nhìn về phía Tư Mã Nguyên Thương, ngâm ngâm cười nói, quả không phải vậy. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, chính là gây nên tại chỗ tất cả mọi người chú ý, mà phía dưới người toàn bộ đều là toát ra một chút hoảng sợ cùng rung động. Cái gì? Tư Mã Nguyên Thương đã từng đúng là cùng Thiên Đạo Học Viện Độc Cô bại một lần đánh một trận. Cái này, thật ra, Độc Cô bại một lần, đây chính là Thiên Đạo trong học viện, cao cấp nhất thiên chi con cưng, cùng cái này Tư Mã Nguyên Thương bọn người nổi danh tồn tại. Bọn họ làm sao lại đánh một trận? Vậy rốt cuộc là ai thắng? Tất cả mọi người là nhịn không được chỗ sâu lỗ tai, có chút chờ mong nhìn về phía Tư Mã Nguyên Thương, tựa hồ muốn biết ai thắng ai thua. Có thể Tư Mã Nguyên Thương cũng không nói chuyện, mà chính là lạnh lùng nhìn Giết Không Phách liếc một chút, ánh mắt băng lãnh, lộ ra một chút hàn ý. Cùng cái này Giết Không Phách tranh phong tương đối, chỉ là trong nháy mắt, chung quanh nhiệt độ đều là hạ xuống mười mấy độ. Cái này khiến tại chỗ người đều là nhịn không được lạnh run. Lạnh quá, mọi người nhịn không được lui lại một bước. Loại kia đại chiến phảng phất là hết sức căng thẳng. Cái này mọi người đều là có chút sợ hãi cùng hoảng sợ. Hai người này đại chiến, người nào có thể đỡ nổi? Giết Không Phách ngược lại là không có cảm giác gì. Bọn họ vốn là ngang cấp tồn tại, mặc dù nói không có đánh qua, nhưng là bọn họ tự nhận là chính mình cùng đối phương so sánh đều là không sai biệt nhiều thiếu, người ngược lại là thật lớn hỏa khí. Giết Không Phách dương, Mắt nhìn Tư Mã Nguyên Thương liếc một chút, cười tủm tỉm nói, nói thật, ta ngược lại là rất chờ mong. Thánh tử chiến thời điểm, có thể đánh với ngươi một trận, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.